Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186. Chương 187. Tám phương cường giả hợp thành Tương Dương. Âu Dương Tĩnh cùng Loan Loan tại trong thành Tương Dương trọn vẹn dừng lại 7 ngày. Mỗi ngày trong thành, ngoài thành, bốn phía du ngoạn. Cổ Long bên trong, Phu Nhân Thành, Lộc Môn Tự chờ Tương Dương danh thắng, bị bọn hắn đạp toàn bộ. Thiên này hoàng hôn thời gian, hai người đi tới trong thành Tương Dương chứ danh quán rượu nhà Hương Lâu ăn cơm ở nơi nhà kia. Hương Lâu giá đỡ khá lớn, hoàn cảnh tốt nhất, lầu ba khách quý bao xương, chỉ tiếp thụ khách quen cùng nơi đó nhân vật có mặt mũi. Nhưng mà Âu Dương Tĩnh chỉ nói một câu nói, trưởng quỹ liền trái lại cho hắn cùng Loan Loan an bài lầu ba tốt nhất bao xương. Hắn nói, bản tọa liền là cái kia bị đều thế lực lớn treo giải trên trời thiên ngoại dị nhân. Câu nói này, luận võ lực uy hiếp còn có tác dụng. Hắn cùng Loan Loan chẳng những ngồi vào lầu ba tốt nhất gần cửa sổ bao xương, gọi món ăn sau mang thức ăn lên tốc độ cũng là nhanh nhất. Sau đó hai người ngồi vào bao xương sau không bao lâu, đầu tiên là lầu ba những khách nhân dồn dập tính tiền rời đi, tiếp lấy bản để tới gần đầy tràn lầu hai, lầu một, những khách nhân cũng dồn dập tán đi, chờ thịt rượu dâng đủ. Âu Dương Tĩnh cùng Loan Loan bắt đầu ăn uống lúc, cả tòa nhà Hương Lâu đã không có một ai, liền trưởng quỹ, bọn tiểu nhị đều biến mất, đến không còn một mảnh. Thật thanh tịnh à, Âu Dương Tĩnh cảm khái. Thanh tịnh điểm cho phải đây, Loan Loan hì hì cười một tiếng, cho Âu Dương Tĩnh châm một chén rượu. 7 ngày, thế lực khắp nơi cũng nên nhận được tin tức, chạy tới Tương Dương, cũng không biết cái thứ nhất tìm tới lại là thế nào nhà thế lực. Âu Dương Tĩnh cạn hớp một cái rượu, nói ra. Loan Loan mắt đẹp nhìn chăm chú Âu Dương Tĩnh, làm ngưỡng mộ sùng kính hình dáng. Thần thiếp tin tưởng, mặc kệ tới là thế nào nhà thế lực, đại vương nhất định có thể đại phát thần uy, đem bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy. Đó là tất nhiên, Âu Dương Tĩnh cười ha ha một tiếng. Chỉ hy vọng bọn họ hơi tới trễ một điểm, ít nhất chờ chúng ta trước tiên đem bữa cơm này ăn xong. Nhưng mà trời không toại lòng người, mới ăn uống đến một nửa, nhà Hương Lâu bên ngoài trên đường dài liền vang lên một hồi chỉnh tề nặng nề tiếng bước chân. Loan Loan đứng dậy đi tới trước cửa sổ thăm dò xem xét, nói ra là Tống gia đại đao đội. Đại đao đội? Âu Dương Tĩnh khóe miệng hơi hơi run rẩy một thoáng. Chưa nghe nói qua, Loan Loan giới thiệu nói, đại đao đội là Tống gia sơn thành bị hủy về sau, Tống Khuyết tại đại nghiệp 11 năm, điều gia tộc tinh anh, xây dựng một nhánh tinh nhuệ, số người tuy chỉ 300, nhưng chi đội ngũ này chính là từ Tống Khuyết tự mình truyền thụ đao pháp, tỉ mỉ huấn luyện, 3 năm phương thành, đại đao đội tinh nhuệ. Là một cái 30 cân bách luyện đao thép, người người mặc giáp trụ nặng 100 cân giáp, ngực bụng áo giáp đều có thể ngăn cản bình thường súng kíp đạn. Mỗi người vận xứng có 2 kèng súng ngắn, thời gian chiến tranh sẽ còn phân phối lựu đạn, kết trận công kích, khí thế làm người ta không thể đương đầu, có thể chính diện kích phá thiên quân vạn mã. Âu Dương Tĩnh khóe miệng lần nữa hơi hơi run rẩy một thoáng, lạnh vũ khí nóng lộn xộn, còn xuyên áo giáp, rất tốt, rất mạnh mẽ, miệng cọp gan thỏ thôi. Lâu bên ngoài đại đao đội mặc dù chừng 100 người, đáng tiếc tại đại vương trước mặt cũng chỉ là một đám gà đất chó xanh. Loan Loan cười nói, cũng là dẫn đội cao thủ có chút đáng xê mon sơ chính là Tống Khuyết chi đệ, kiếm Tống Chí. Âu Dương Tĩnh uống một ngụm rượu, theo miệng hỏi, Tống Chí rất lợi hại phải không? Loan Loan nói, còn có thể à, hắn một tay ngạo kiếm quyết, mặc dù không vào thập cường võ giả liệt kê, nhưng cũng coi là thập cường võ giả trở xuống. Cao thủ mạnh nhất một trong, cũng chính là so Loan Loan ngươi còn muốn yếu đi. Âu Dương Tĩnh lắc đầu, không thú vị. Loan Loan nhíu mũi ngọc tinh xảo, hừ nhẹ, thập cường võ giả, cái nào không phải một phe thế lực trụ cột, thậm chí bản thân liền là phản vương, ngươi cho là bọn họ sẽ tùy tiện chạy loạn, tùy tiện liền để ngươi đụng phải nha. Âu Dương Tĩnh cười nói, Loan nha đầu ngươi không phải liền là tùy tiện chạy loạn, bị ta đụng phải sao? Loan Loan u oán nói, cho nên nói, người ta đặc biệt không may đi. Đang nói lúc, lâu bên ngoài lại vang lên một hồi như sấm rền tiếng vó ngựa. Loan Loan thăm dò xem xét, tặc lưỡi nói, đại đường thái tử Lý Thế Dân tự mình mang theo 200 huyền giáp tinh kỵ chạy tới. Âu Dương Tĩnh làm như có thật nói, thái tử chính là nền tảng lập quốc, thân là nền tảng lập quốc, không cố gắng tọa trấn Trường An, thế mà chạy loạn khắp nơi. Ta xem này đại đường nha, sớm muộn muốn xong. Loan Loan cười nói, không có việc gì, Lý Uyên có mười mấy cái con trai, chết cái thái tử không tính là gì, còn nhiều con trai thay thế. Âu Dương Tĩnh suy nghĩ một chút, thừa nhận nàng nói có lý. Lúc này, lại có đại đội nhân mã tiếng bước chân vang lên. Loan Loan lại dò xét, hồi báo nói, lần này tới chính là Dương Quảng Nghĩa tử Khấu Trọng, hắn cũng mang theo 200 người, chính là dưới tay hắn Kiêu Quả Cấm Quân. Đang nói lúc, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng ầm ầm, nghe vào giống như là tường đổ phòng sập thanh âm ni thế nào. Âu Dương Tĩnh bảo trì hình ảnh, một tay cầm chén, ngồi ngay ngắn bất động. Loan Loan thông minh lại dò xét, hồi báo nói, hủy đi phong á, tới quá nhiều người. Nhà hương lâu bên ngoài phố dài mặc dù rộng, nhưng cũng đã chen không được. Hiện tại Khấu Trọng cùng Lý Thế Dân nhân mã đang ở hủy đi chung quanh phòng ốc đâu. Cái gì? Âu Dương Tĩnh hừ lạnh một tiếng, điềm nhiên nói, giảm hủy nhà bách tính gia đình, đơn giản phát rồ. Loan Loan nói, ây, bọn hắn giống như đưa tiền, những cái kia hư hư thực thực chủ nhà gia hỏa, từng cái cười đến thật vui vẻ, nghĩ là nhận được vượt xa bọn hắn phòng ốc giá trị đền bù tổn thất. Âu Dương Tĩnh đau lòng nhức óc, ni muội, đạo đức của ta điểm cao không có, lại có người tới rồi. Loan Loan hóa thân cần cù nhỏ chạm canh gác, đứng ở cửa sổ hết nhìn đông tới nhìn tây. Chúc mừng ngươi, có thập cường võ giả hiện thân đi. Vũ Văn Phiệt, Vũ Văn Thành đô đến rồi. A, cái kia cùng dân chúng vây xem nhét chung một chỗ, chững chạc đàng hoàng làm bộ quần chúng vây xem, tựa như là Thiên Liên Tông An Long A. Còn có đối diện trên cây đứng đấy thiếu nữ mặc áo đen kia, lại có thể là Độc Cô Việt, Độc Cô Phượng. Nói đến đây, nàng có vẻ như lo âu nhíu nhíu mày. Thập cường võ giả tới mấy vị, này muốn thật đánh nhau, sẽ không đem thành Tương Dương phá hủy A. Có thể hay không liên lụy rất rộng, ảnh hưởng đến dân chúng vô tội. Âu Dương Tĩnh kinh ngạc nói, Loan nha đầu, ngươi thế mà cũng sẽ lo lắng dân chúng vô tội. Loan Loan một mặt thành kính, gần son thì đỏ nha, theo đại vương ngươi lâu như vậy, Loan mà bây giờ cũng thường nghi ngờ lo nước thương dân chi tâm á. Âu Dương Tĩnh mỉm cười, tin ngươi mới có quỷ. Hắn trầm ngâm một hồi, lấy ra gắt linh, phanh một tiếng ném trên sàn nhà. Loan nha đầu, đem cái này gác ở cửa sổ, quét một con thoi lại nói, muốn đại khai sát giới sao? Mới vừa rồi còn tưởng nghi ngờ lo nước thương dân chi tâm, Loan yêu nữ. Lúc này khuôn mặt hưng phấn mà hơi đỏ lên, lại nói, thiên ngoại dị nhân mặc dù lưu lại rất nhiều vũ khí, ban dùng súng máy cũng không hiếm thấy, nhưng sáu nòng gát linh loại này đại sát khí, đến nay không có đào được, chỉ thiên ngoại dị nhân từng tự mình sử dụng tới. Cái kia uy lực, thật gọi một cái thiên quân ích dịch. Loan Loan mặc dù không thích sử dụng súng đạn, nhưng nếu như có thể dùng loại này bị thế nhân tục xưng lôi hỏa thần súng đại sát khí chiếu vào đám người cuồng quét, cái kia nàng cũng là sẽ phi thường vui vẻ. Nghĩ hay lắm mà ni, Âu Dương Tĩnh chừng nàng liếc mắt, đối không bắn phá, tú một mồi lửa lực, để bọn hắn chủ động thu lại tạp binh, xua tan quần chúng vây xem, miễn cho chờ một lúc giết chóc quá nặng, thậm chí liên lụy vô tội. Loan Loan nói thầm, cùng khác thiên ngoại dị nhân so ra, ngươi không khỏi cũng quá Bồ Tát tâm địa. Âu Dương Tĩnh thản nhiên nói, ta vốn cũng không phải là bình thường thiên ngoại dị nhân. Loan Loan tất nhiên là không biết hắn câu nói này nội tại hàm nghĩa, không hứng lắm cầm lên hỏa thần pháo, khung đến cửa sổ, đôi bầu trời khai hỏa bắn phá. Không cần một lát, bên ngoài liền truyền đến một mảnh loạn, ầm ầm tiếng ồn ào. Lại là thế lực khắp nơi bắt đầu xua tan dân chúng vây xem, cũng thu lại thủ hạ tạp binh. Tống Việt đại đao đội, Lý Thế Dân huyền giáp cưỡi, Đại Tùy Kiêu quả quân, mặc dù đều là đại danh đỉnh đỉnh tinh nhuệ, nhưng ở thiên quân ích dịch lôi hỏa thần súng trước mặt, bọn hắn liền là tạp binh. Pháo hôi, võ công ít nhất phải cao đến gần như chỉ ở thập cường võ giả phía dưới khấu trọng. Từ Tử Lăng, tống chí cấp 1 mới có thể không sợ này lôi hỏa thần súng. Rất nhanh, nhà hương lâu bên ngoài trở nên một mảnh lặng im, chỉ còn lại có giải rác cao thủ lẫn nhau yên lặng đối mặt. Thế lực khắp nơi đều nhìn trời bên ngoài dị nhân nhìn chằm chằm, ai cũng không muốn bị nhà khác đoạt đi. Yên lặng một hồi, chịu Hồng Long huyết mạch ảnh hưởng, táo bạo cuồng dã khấu trọng trước hết nhất kìm nén không được, hất lên áo choàng, nhanh chân hướng nhà hương lâu đi đến. Lý Thế Dân khẽ chau mày, vung tay lên, mang theo một vị toàn thân bao bọc tại bao màu đen áo khoác bên trong, chỉ lộ ra một đôi toàn kim loại giày chiến người thần bí, lạc hậu khấu trọng mấy bước, đi vào quán rượu cửa chính. Câu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.